Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, cuộc làm ăn này. Nguyện hay không? Tần Ẩn đem ngón tay dọc tại bên môi, ý bảo yên lặng, vì ngụy trang hang động hắn thậm chí đem chọn gốc dây leo cấy ghép tới. Mà mỗi ngày đống lửa cũng chỉ đốt một lát, than cho càng là đơn độc xử lý. Cái gọi là cạm bẫy, đối với người tu hành đến nói, chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ bại lộ mình tồn tại. Hiện tại, nếu như hắn không ra, đối phương phát hiện mình tỷ lệ cũng sẽ không rất lớn. Tất Phương ánh mắt cũng tỉnh táo lại, gật gật đầu, lặng yên không tiếng động theo Tần Ẩn cùng nhau đi hướng cửa hang. Thân thể áp sát vào hang động vách trong phía trên. Ánh mắt xuyên thấu qua ào ào không ngừng ngắn thác nước cùng rậm rạp đằng diệp. Nhìn thấy pha tạp trúc ảnh ở giữa, chồng chất lá mục bị sông mở dâng lên. Một đạo thân mang y phục dạ hành thân ảnh nằm rạp trên mặt đất. Cả người giống như khí tức hoàn toàn không có. Phía sau một đạo kiếm thương máu tươi cốt cốt chảy ra. Mắt thấy chính là chết rồi. Không trung hai đạo tiễn bắn thanh âm truyền đến. Hai đạo mặc màu tràm vân vân trang phục nam tử từ trong rừng xuyên ra. Trùng điệp đặt chân, tóc chải tại não sau. Bên hông bội kiếm treo ngọc. Nhìn qua quả thực khí độ bất phàm. Thế nào không chảy? Hừ, ám sát dây giang thành thủ. Bản còn chưa tới phiên chờ ta ra tay. Nhưng người kinh ngạc cửu giang quận chủ xa giá. Đó chính là muốn chết. Trong lời nói, đã điểm ra hai người thân phận. Thiên Vũ Vương triều cửu giang quận chủ hộ vệ. Nhìn phía xa cỗ kia y phục dạ hành thi thể. Trong tay người kia tựa hồ còn cầm một khối ngọc bội. Kia là, hai người lông mày nhíu lên. Liếc nhau, một người trong đó đằng không mà lên. Trong tay bội kiếm ném ra. Linh lực bám vào phía dưới như cực nhanh. Nháy mắt đâm xuyên dạ hành nhân thi thể sau tâm, thi thể vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, người kia lúc này mới an tâm rơi xuống một bên, nhìn mình đồng bạn, đến đây đi, Sử Phương, người cẩn thận quá mức, người kia thắt lưng đều bị chúng ta đánh gãy, lại từ cái này cao 10 trượng vách núi suy sụp, bất tử mới là lạ, một gã đồng bạn khác lắc đầu, trực giác cảm giác không cần thiết. Ngọc bội kia tua cờ, chẳng lẽ quận chúa chi vật? Hai người ánh mắt rơi vào lộ ra ngọc bội một góc lúc. Đột nhiên giật mình, vội vàng xuất thủ đi lấy. Nhưng mà âm thầm nhìn thấy đây hết thảy Tần Ẩn giờ phút này lại nheo mắt lại. Trong con mắt lộ ra hàn quang, đêm đó người đi đường thật sự là có thể nhẫn nại. Ngọc bội rõ ràng chính là tại đối phương trước khi rơi xuống đất. Cố ý lộ ra ngoài. Bất luận dạ hành nhân chết hay không, hai người này tuyệt đối tốt qua không được. Giang Hà thanh âm giờ khắc này tại rừng trúc sàn sạt trong gió vang lên. Trong lòng hai người đồng thời phát lạnh, hô to không ổn, hắn không phải khí toàn thập trọng, hắn là Giang Hà cảnh. Hai người quanh thân có đồng dạng linh lực Giang Hà phun trào thanh âm vang lên. Sợ hãi ở giữa muốn vọt người tránh ra, nhưng mà giờ khắc này nằm rạp trên mặt đất, thi thể. Song trưởng bỗng nhiên lật ra, xoát xoát, hai con không đuôi tụ tiễn bỗng nhiên bắn ra. Hai người huy kiếm muốn đón đỡ, nhưng cái này tụ tiễn bắn ra tốc độ quá nhanh, mà lại sắc bén đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chỉ thấy mũi kiếm biên giới nháy mắt toát ra hỏa tinh. Hai đạo luyện không thoáng chốc xuyên thấu hai người yết hầu. Thẳng tắp xẹt qua rừng trúc, chặt đứt cành trúc cuối cùng không có vào đá núi, chỉ để lại một đôi đen nhánh không thấy đáy động sâu. Hai người trong ánh mắt tất cả thần sắc đều đọng lại. Dùng sức che cổ họng mình lại không ngăn cản được kia xuyên qua hướng hai bên phun ra máu tươi. Phù phù, dạ hành nhân trước người. Nhiều hai cỗ thi thể, mà bản thân hắn thì cuối cùng cố gắng ngẩng gật đầu một cái, kịch liệt ho ra một ngụm máu lớn tới, lộ ra trung niên nhân gương mặt, trong mắt một mảnh ảm đạm. Lúc trước trang phục nam nhân tại hắn phía sau đóng xuống trường kiếm. Chí tử tổn thương, bất quá có thể trước khi chết kéo hai cái đệm lưng. Đã không tính thua thiệt, hắn duy nhất hối hận sự tình là vốn đã ám sát hoàn tất, lại tại bỏ chạy lúc bởi vì lòng tham đoạt lấy một cung trang thiếu nữ ngọc bội. Ai có thể nghĩ, kia cung trang thiếu nữ đúng là Cửu Giang quận chủ. Kéo kẹt, kéo kẹt, bên tai truyền đến đá vụn bị ép động thanh âm. Dạ Hành Nhân sinh sinh nhịn xuống lần nữa ho ra máu xúc động. Tay phải gắt gao nắm lấy trên mặt đất đá vụn. Thanh âm gầm nhẹ, ai, không cần hiểu lầm, ta cùng bọn hắn không phải người một đường. Bịch một tiếng tiếng vang, kia bụi mù chấn động đến Dạ Hành Nhân chịu đựng kịch liệt đau nhức nhìn lại. Một khối cao cỡ nửa người nham thạch bị ném ở hắn bên cạnh thân ba trượng bên ngoài. Thanh âm chính là từ kia phía sau truyền đến. Tình hình này kém chút để hắn một ngụm máu ngất đi. Không chịu thua kém tâm cơ. Mình sắp chết sắp đến. Lại còn như thế đề phòng. Tần Ẩn tựa ở cự thạch hậu phương. Chính đối không khí mở miệng. Vừa mới kia hai tên trang phục nam tử sai lầm. Liền bày ở trước mắt. Trong lời nói đã sớm cho thấy người này thích khách thân phận. Có trời mới biết còn có hay không thủ đoạn khác, mà mệnh cứng rắn vô cùng tất phương, thì là dắt cổ lộ ra một cái đỏ bừng đầu chim quan sát người kia. Tần Ẩn, gia hỏa kia sắp chết, linh lực cũng bắt đầu từ hướng nội bên ngoài tán loạn. Còn có một người, chỉ cảm thấy choáng váng liên hồi Dạ Hành Nhân cũng chợt cảm thấy kinh dị. Cho tới bây giờ, hắn đều không có cảm giác được một người khác a. Nghe được tất phương báo cáo, Tần Ẩn gật gật đầu, không làm thêm suy nghĩ liền tiếp theo bình tĩnh mở miệng. Ta ở chỗ này tránh hiểm, ngẫu nhiên gặp việc này, không cần nghĩ lấy ta có thể cứu ngươi. Chính ta người cũng bị thương nặng, ta ra chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi có hay không đồ vật có thể để lại cho ta? Phốp. Một chùm huyết vụ phun ra thanh âm. Tất phương vội vàng quay đầu. Đừng kích thích hắn. Hắn tùy thời muốn chết. Ngươi nếu có đồ vật có thể để lại cho ta, vậy ta có thể cam đoan ngươi sau khi chết sẽ vì ngươi thu thi an táng. Để ngươi khỏi bị núi lộ điêu mổ cùng liệt nhật bộc phơi chi tội. Chỗ này Trúc Sơn cũng coi như trung linh dục tú chi địa. Nguyện hay không? Thiếu niên ngôn ngữ không có chút nào ba động, nhưng càng như vậy bình tĩnh mới càng khiến người có thể tin. Ôi, ta tiết tiền cả đời giết người vô số, vốn cho rằng sẽ bộc chết bởi đây, không nghĩ tới còn có thể đụng phải chịu thu thi người. Dạ Hành Nhân trong ánh mắt đề phòng biến mất, hắn nói chuyện công phu bên trong bọt máu đã bắt đầu từ giữa hàm răng tràn ra. Người tuổi tác không lớn, nhưng làm ăn này, ta ứng, ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Dạ Hành Nhân đã bất lực tiếp tục bảo trì ngang đầu tư thái. Mũi của hắn khang khoang miệng dán tại đá vụn bên trên. Khí tức yếu ớt nói, ta bản danh Tiết Tiền, cả đời ái tài, chính là vĩnh dạ thích khách, tự xưng Liệp Kim, đeo ngân bài, khụ, khụ. Sau khi ta chết thân bài như trả lại vĩnh dạ nhưng đổi bên trong linh thù một viên. Cũng có thể xách đầu ta đi các quận quan phủ đổi kim 10 thỏi. Ngọc bội một viên, có giá trị không nhỏ, nhưng tặng cho ngươi, truy tinh thối pháp một quyển, thiếp với phải trong áo túi. Ngươi lại lấy đi, nói đến đây, Tiết Tiền giãy giụa lấy lại thở hổn hển một hơi, chấp niệm làm hắn tiếp tục giảng đạo. Bản mệnh sở học trong tay áo bạch hồng, tha thứ, không sách ghi chép, eo sau đồng tiền 12 mai, vòng ngay chỗ hơi hở, mời cùng ta hợp táng. Nói xong về sau, hắn ánh mắt đã bắt đầu u ám, ngay cả ánh nắng đều không thể nhìn thấy. Hắn cố gắng muốn nghe được kia cuối cùng nhất một tiếng đồng ý. Có thể, Tần Ẩn đứng dậy. Nhìn xem kia sắp chết đi Dạ Hành Nhân Tiết Tiền, ta ta Tần Ẩn cả đời. Nói là làm, tạ. Cuối cùng đợi đến cái kia đảo âm vang đồng ý. Tiết Tiền trên mặt trồi lên một cái chật vật tiếu dung. Khí tức cuối cùng không? Trước khi chết cuối cùng nhất một khắc, hắn là lòng mang cảm kích. Ngắn thác nước rơi với đầm nước, hội tụ thành suối. Nơi đây khu vực lại lần nữa chỉ còn lại lá trúc sàn sạt ma sát cùng tiếng nước chảy. Một hơi, hai hơi, Tất Phương nhịn không được bay đi rơi vào Tiết Tiền trên lưng. Xích Vũ điểm một cái thi thể sau ngẩng đầu. Chết hẳn, người thật muốn cho hắn thu thi à? Lời hứa ngàn vàng, Tần Ẩn đi hướng Tiết Tiền thi thể. Trước dùng tay đè tại đối phương sau eo. Tiết Tiền giao dịch 6 câu nói. Hắn coi trọng nhất cuối cùng nhất một câu. 12 mai bị mảnh tê dại nối liền nhau đồng tiền chồng lên nhau. Mỗi một mai bên trên đều khắc lấy đồng dạng cực nhỏ chữ nhỏ. Trông mong quân trở về nhà. Khắc đường vân đã có 5 tháng. Nói ít 7-8 năm. Đồng tiền bị mài ánh sáng. Tiết Tiền không có nói sai. Như vậy hắn tự nhiên có thể bắt đầu thực hiện hứa hẹn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.